Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1249, Đẩy Ngã Hệ Thống 14. Người đăng, HGSO Zimozec, biết La Giang hệ thống sẽ không nhắc nhở hắn. Ninh Thư cách 2 ngày liền cho La Giang đưa một hộp giữ ấm canh gà đi. Đương nhiên là tăng thêm liệu canh gà. Mặc dù không biết đẩy ngã hệ thống vì cái gì không có nhắc nhở La Giang. Có lẽ là sợ lãng phí năng lượng. Có lẽ hệ thống cũng không coi trọng La Giang. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều để Ninh Thư có thừa dịp cơ hội. La Giang mỗi ngày ăn đại đồ ăn thúc cơ bắp, cộng thêm uống vào đổ một cái bột ngọt canh gà. Ngày trôi qua không biết nhiều tiêu dao. Mỗi ngày cùng bác sĩ Mỹ nữ y tá sao sao. Hiện tại còn cộng thêm một cái Ninh Thư. Không biết xấu hổ. Rõ ràng đều tốt. Còn ỉ lại trong bệnh viện. Nằm viện không cần tiền à? Không. Biết xấu hổ. Rõ ràng bị thương. Nhưng là tại bệnh viện ngày. La Giang thế mà còn nuôi cho. Béo. Loại nam nhân này thực tình làm Ninh Thư không biết nói cái gì cho phải. Nhất là nhìn thấy Mỹ nữ muốn bị như vậy một người nam nhân chà đạp. Ninh Thư. Tâm đều đau, đề quần còn không chịu trách nhiệm, không kết hôn coi như xong. Qua một thời, gian ngắn liền muốn một lần nữa tìm kiếm mới mỹ nữ. Càng về sau nữ nhân càng đẹp, gia thế bối cảnh càng tốt, ban thưởng thì càng nhiều, thậm chí lưu nước ngoài nữ hoàng công chúa. Không biết xấu hổ, sau Ninh Thư nghe được là bác sĩ mỹ nữ ứng ra tiền nằm bệnh viện. Trong lòng, càng đau. Lừa tiền lừa sắc, còn yên tâm thoải mái tại bệnh viện ở lại. Hoa chính là Mỹ, nữ tiền, khá lắm không biết xấu hổ. Ninh Thư ngẫu nhiên cùng bác sĩ Mỹ nữ trò chuyện, đồng thời hướng bác sĩ Mỹ nữ nói La Giang tình huống căn bản. Công tác không có, tiền tiết kiệm không có, phòng ở là cha mẹ. Hơn nữa tình còn phi thường trái. Uyển chuyển cùng bác sĩ Mỹ nữ nói, loại người này. Vẫn là không muốn quá độ kết giao nha. Tiền tiết kiệm đều không có. Cẩn thận liền ngươi tiền thuốc men cũng không trả nổi. Ninh Thư là tận tình khuyên bảo nói nha. Nhưng thật ra là nhìn thấy cô nương đẹp như vậy, hẳn là bị hảo hảo che chở. Sao có thể bị La Giang cái kia tiểu ma cà bông cho trà đạp nha. Bác sĩ Mỹ nữ cười híp mắt nhìn Ninh Thư nói ra. Ngươi có phải hay không đang ghen? Không cho ta tới gần ngươi trúc mã. Cho nên mới cùng nói với ta những. Này. Ninh Thư. Mỹ nữ. Ta nói thế nhưng là thật nha. Tin tưởng ta. Ta nói chính là sự thật. Thật. La Giang liền chính là ta nói cái chủng. Loại này tình huống. Bác sĩ Mỹ nữ ôn hòa nói ra. Mỗi người đều có cơn sóng nhỏ thung lũng thời. Điểm. Hiện tại La Giang cái dạng này. Không có nghĩa là về sau cũng chán nản. Như vậy, ta tin tưởng hắn tiềm lực. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Còn tiềm lực, chỉ số thông minh quyết định độ cao. Tính cách quyết định vận mệnh. Liền La Giang kia một bộ trung nhị không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Sai đều là thế. Giới suy nghĩ như vậy. Không có cái gì tiềm lực. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cẩu không đổi được ăn. Phân, nếu như, không phải có đẩy ngã hệ thống. La Giang cả một đời cũng liền như vậy. Hắn có thể có cái gì tiềm lực? Làm cái gì không chăm chú làm? Cũng không. Có vì đó phấn đấu mục tiêu. Lập tức chính là 30 tuổi người. Lại đối với chính. Mình nhân sinh không có một chút quy hoạch. Như vậy sẽ thành công. Cho dù có. Tiềm lực. Cũng không đủ hành động lực chấp hành. Ninh Thư ngồi tại bác. Sĩ Mỹ nữ đối diện. Cho nên. Có thể xuất viện liền mau nhường hắn xuất viện. Miễn cho lãng phí. Chính mình. À. Nhà đầu chết tiệt kia. Giấu ta nói xấu. Có phải hay không nghĩ độc. Bá ta một người. Mới tại Ngô bác sĩ trước mặt như vậy bại hoại thanh danh của. Ta. La Giang xử lấy gậy đi vào văn phòng. Ninh Thư ngoẹo đầu cười cười. Xem ngươi cũng khá không ít. Dùng người nhà Ngô. Bác sĩ tiền. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi đây là ghen ghét Ngô bác sĩ tốt với ta. Sợ ta bị Ngô bác sĩ cướp đi có. Phải hay không? Ninh Thư nói ra, người vui vẻ là được rồi. Nhà đầu chết tiệt kia làm sao kiêu ngạo như vậy đâu. La Giang chỉ, Ninh, Thư bóng lưng, nhà đầu này tính tình đều là Hồ Thúc Thúc bọn họ quen. Trong, nhà chỉ như vậy một cái nữ hài tử, sủng lên trời, bác sĩ mỹ nữ biểu tình ôn hòa. Người đây, trong nhà người có một cái huynh, đệ, La Giang nhanh lên ngồi xuống. Ta cũng là trong nhà con trai độc nhất, chỉ cần đến trong nhà của ta đến, cha mẹ ta khẳng định đem ngươi trở thành con gái. Ruột đồng dạng đau, không, chính là con gái ruột. Ngô bác sĩ, ta đầy nghĩ ra viện, vẫn luôn ở tại trong bệnh viện tiêu lấy tiền của ngươi, cảm giác cũng thật không biết xấu hổ. Chờ ta đi ra ngoài làm việc, sau đó liền đem tiền còn cho ngươi. Bác sĩ mỹ nữ trong lòng thở dài một hơi, ngoài miệng nói, không có việc gì, chờ ngươi thân thể tốt rồi nói sau. Tiền nằm bệnh viện có chút cao, liền xem như bác sĩ mỹ nữ, cũng có chút gánh, chịu không được. Lại nói, nữ sinh sao lại muốn mua quần áo giày đồ trang điểm. Đây đều là đói, tiền. Ngày hôm sau, La Giang liền xuất viện. Xuất viện trước đó phá hủy băng gạc. Hủy đi băng gạc chính là bác sĩ mỹ nữ. Băng gạc toàn bộ tháo ra sau. Bác sĩ mỹ nữ biểu tình chấn kinh. Ngoại trừ một chút nhỏ xíu khâu vết thương, La Giang không thể miêu tả địa phương khôi phục được phi thường tốt, hơn nữa khe hở tuyến không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, liền có thể khôi phục được tốt như vậy. Bị bác sĩ mỹ nữ trực lăng lăng nhìn chằm chằm mẫn. Cảm giác địa phương, nhất là bác sĩ mỹ nữ trên mặt biểu tình khiếp sợ, làm La Giang trong lòng tuôn ra một cỗ khó nói lên lời tự hào cùng hưng phấn. Lại có ngẩng đầu khuynh hướng. La Giang đệ đệ tại bác sĩ mỹ nữ nhìn chăm chú, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bác sĩ mỹ nữ chừng hắn một chút, kéo qua chăn đắp lên trên người hắn. Tốt, liền tốt, có thể xuất viện. La Giang ha ha nở nụ cười, đem bác sĩ mỹ nữ làm cho mặt đỏ dần. La Giang cười đến càng hèn mọn. La Giang được một tấc lại muốn tiến một thước, hướng bác sĩ mỹ nữ hỏi, ngươi, chừng nào thì có rảnh, ta mời ngươi ăn cơm, thuận tiện dẫn ngươi đi chơi đùa. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bác sĩ mỹ nữ nghe được chơi đùa hai chữ lập tức có chút không vui. La Giang một mặt vô tội, ta nói bậy bạ gì đó, ta nói là ăn cơm, ta dẫn ngươi đi công viên trò chơi, đi làm đu quay. Không phải có câu nói là, nếu như nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng xem lượt thế gian phồn hoa. Nếu như nàng trải qua tang thương, liền mang nàng ngồi đu quay ngựa. Xem bác sĩ mỹ nữ cái tuổi này, loại khí chất này hình mỹ nữ, đi ngồi đu quay ngựa không thể tốt hơn. Nói, người có phải hay không nghĩ sai? Người nghĩ đến đi nơi nào? Bác sĩ mỹ nữ có chút xấu hổ, nhưng là không chịu nổi La Giang đau khổ cầu xin, đáp ứng nói, ta cuối tuần cùng đi với ngươi đi, ta cùng đồng sự điều một chút. Ban, bác sĩ mỹ nữ nghĩ nghĩ, đem ngươi Thanh Mai cũng kêu lên đi, luôn cảm thấy cùng La Giang tiến độ quá nhanh, ba người cùng một chỗ tương đối an toàn, so với La Giang, bác sĩ mỹ nữ trong lòng tín nhiệm hơn La Giang Thanh Mai. Dù sao Thanh Mai sẽ không đem nàng thế nào. La Giang không chút suy nghĩ sẽ đồng ý mang theo hai nữ sinh hẹn hò. Loại này diễm phúc ai có. La Giang cao hứng bừng bừng xuất viện. Xuất viện chuyện thứ nhất chính là gõ Ninh Thư nhà cửa. Ninh Thư nhìn mặt mũi tràn đầy hoa đào La Giang, hỏi, làm gì vậy? La Giang tay chống đỡ cửa, động tác khóc đẹp trai vô cùng, hướng Ninh Thư nói, ra, tiểu, cô nàng, có muốn hay không đi công viên trò chơi nha? Đi công viên trò chơi? Ninh Thư hỏi ngược lại, có phải hay không sẽ đi nhà? Ma, La Giang, ta đi, này muội tử khẩu vị thật nặng. Hết chương.